Vô thượng sát thần, chương 1235, ý nghĩ của Tiêu Phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Phàm nhìn Hề lão kích động trầm ngâm chốc lát vẫn nói ra, giống như bản thân ngươi suy nghĩ, phá rồi lại lập. Như thế nào phá rồi lại lập? Hề lão trợn mắt một cái, giờ phút này mệnh chọc chi khí trong thể nội hắn đã bị Tiêu Phàm rút ra, thân thể cũng không còn suy yếu. Phá rồi lại lập hắn suy nghĩ mấy trăm năm, thế nhưng là tiểu thiên địa trong thể nội quá mức ngoan cố, liền chiến thánh cảnh đỉnh phong đều không phá nổi, hắn cũng không thể làm gì. Duy nhất có một loại phương pháp chưa thử qua chính là giết chết hắn, thế nhưng người sau khi chết coi như phá vỡ còn có ý nghĩa gì đâu. Ngài không cần nhìn ta như vậy, Tiêu Phàm cười cười, nói, ngài nói tiểu thiên địa kiên cố như là thần binh, chiến thánh cảnh đỉnh phong tự nhiên công không phá được, chỉ có cường giả chiến thần cảnh mới có thể đánh nát. Ngươi nói giống như chưa nói vậy, ta đi nơi nào tìm chiến thần cảnh? Chiến hồn đại lục ngàn năm qua chưa từng thấy chiến thần, coi như ta tìm ra một người, ta không chết đã là may mắn. Hề lão lắc đầu, không, có một loại đồ vật cũng có thể công phá tiểu thiên địa. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói ra, thần sắc thập phần kiên định. Hề lão vừa định phản bác, đầu ngón tay Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện một đoàn huyết sắc quang mang nồng đậm tới cực điểm. Mệnh chọc chi khí, Hề lão đầu tiên giật mình, sau đó lại lộ ra vẻ thất vọng. Ngài không nên biểu tình thế này, ta biết rõ ngài thử qua loại phương pháp này nhưng thời điểm ngài thử nghiệm, sợ mệnh chọc chi khí giết ngươi cho nên không dám không kiêng nể gì cả thôn phệ mệnh chọc chi khí, nhưng ngài không thử qua, nếu mệnh chọc chi khí vượt qua cực hạn xông vào tiểu thiên địa của ngươi thì sao? Tiêu Phàm thập phần chân thành nói, một chút cũng không giống nói đùa. Ngươi xác định, Hề lão bị nói mặt đỏ tới mang tai, hắn như thế nào không biết ý tứ Tiêu Phàm, không phải là nói hắn ham sống sợ chết, không có chân chính đi thử nghiệm sao? Chỉ là Tiêu Phàm nói rất huyền chuyển mà thôi, nhưng Hề lão làm sao có thể không minh bạch. Xác thực ta không dám nói nhưng ta có thể thử nghiệm một cái, không biết Hề lão có dám hay không. Tiêu Phàm cười tủm tỉm lắc đầu, hắn vẫn có mấy phần lòng tin, dù sao bản thân hắn đã thành công, đương nhiên hắn cũng không dám nói hết, dù sao thể chất mỗi cá nhân lại không giống. Ta có cái gì không dám, Hề lão mặc dù biết rõ Tiêu Phàm là khích tướng hắn, nhưng vẫn thốt ra. Vậy là tốt rồi, Tiêu Phàm gật gật đầu, đột nhiên tay trái lấy ra ba cây kim châm, phong bế tiểu thiên địa của Hề lão, đồng thời tay phải chỉ quang đoàn mệnh chọc chi khí đánh vào thể nội Hề lão. Mệnh chọc chi khí tựa như một đạo tinh quang xông thẳng bên trong tiểu thiên địa Hề lão, phóng tới một điểm. Phân tán mệnh chọc chi khí uy lực có hạn, nhưng mệnh chọc chi khí nồng đậm đến cực hạn uy năng không biết phải lớn gấp bao nhiêu lần. Hề lão bị dọa cho phát sợ, không nghĩ tới Tiêu Phàm quyết đoán như thế, bất quá vừa nghĩ tới có thể phá vỡ tiểu thiên địa, Hề lão liền khẽ cắn môi. Xoạt xoạt, đột nhiên, một thanh âm thanh thúy vang lên, liền tựa như một quả trứng gà vỡ vụn, nghe được thanh âm này, trên mặt Tiêu Phàm lộ ra ý cười. Mà Hề lão lại kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, sau đó ánh mắt biến ngây dại ra, hiển nhiên là tâm thần hắn chìm vào trong tiểu thiên địa. Làm sao có thể, Hề lão kinh hãi nhìn tiểu thiên địa tại một góc có lít nha lít nhít liệt phùng, còn có một cái lỗ nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong lỗ thủng tràn ngập ra từng tia sương mù màu xám trắng như có như không, màu xám trắng thập phần huyền diệu, dù là Hề lão đều nhìn không thấu. Nhưng tiểu thiên địa của hắn thực vỡ vụn, sự tình hắn cố gắng mấy trăm năm, hôm nay lại bị Tiêu Phàm phá vỡ. Rất nhanh, tâm thần Hề lão liền rời khỏi tiểu thiên địa, bả vai Tiêu Phàm nắm lấy hơi hơi run rẩy, mấy trăm năm đến nay, Hề lão còn chưa bao giờ kích động như thế. Thực thành công, cảm ơn ngươi, Tiêu Phàm. Hề lão thiếu chút nữa thì quỳ sát xuống, cái này có thể tương đương với ân tái tạo tại giới tu luyện, ân tái tạo tựa như phụ mẫu tái sinh, Hề lão không cảm kích là không có khả năng. Phải biết, hắn vì phá vỡ tiểu thiên địa mà tốn mấy trăm năm thời gian, trả giá đắt cũng quá lớn. Bất quá không đợi hắn quỳ xuống liền bị Tiêu Phàm ngăn lại. Hề lão tuyệt đối không được, Tiêu Phàm, đa tạ ngươi giải khai vấn nạn mấy trăm năm của ta. Hai tay Hề lão kích động có chút phát run, Hề lão, ngài đừng kích động, bây giờ còn chưa thành công đâu. Tiêu Phàm vội vàng nói, không đợi Hề lão mở miệng tiếp tục nói. Muốn triệt để đánh nát tiểu thiên địa ngươi có thể xâm nhập phong ấn chi địa, hấp thu mệnh chọc chi khí, ta tin tưởng mệnh chọc chi khí không lấy tính mệnh của ngươi. Nghe được Tiêu Phàm nửa đùa nửa thật nói, sắc mặt Hề lão đỏ lên, trong lòng hắn cũng một trận cảm thán, bản thân đã sớm biết rõ mệnh chọc chi khí tồn tại nhưng lại không biết mệnh chọc chi khí có thể phá vỡ tiểu thiên địa. Ta đây liền đi qua, ngươi là như thế nào nghĩ đến phương pháp này? Hề lão quay người liền chuẩn bị đi, bất quá mới vừa bước đi lại dừng lại hỏi. Tiêu Phàm bảo trì sắc mặt bình tĩnh, hắn tự nhiên sẽ không nói cho Hề lão tiểu thiên địa bản thân hắn chính là phá vỡ như thế. cái này còn phải đa tạ ngươi vừa nhắc nhở ta, ngươi nói tiểu thiên địa chính là mầm móng cần chất dinh dưỡng, đối với thiên địa mà nói, thời gian không phải liền là chất dinh dưỡng tốt nhất sao? Tiêu Phàm đem suy nghĩ bản thân nói một lần, ta làm sao lại không nghĩ tới đây? Hề lão kích động vỗ trán một cái. Tiêu Phàm âm thầm buồn cười, ngươi nếu nghĩ đến, đoán chừng đã sớm là chiến thần, làm sao có thể đứng trước mặt ta đây? Giờ phút này Hề lão liền tựa như một đứa bé, cười không ngậm miệng được, đổi lại là ai cũng sẽ vô cùng kích động. Hắn bây giờ là chiến đế cảnh đỉnh phong, có lẽ không đến mấy năm, chiến hồn đại lục lại sẽ có một tôn chiến thần, hơn nữa còn là thiên tài chiến thần, dù sao, Hề lão là người nắm giữ tiểu thiên địa. Tiêu Phàm, ta xem ngươi đối với vạn thánh dược điển không có quá nhiều hứng thú, bất quá ta vẫn nhắc nhở ngươi tham gia một cái, nếu như có thể được ba hạng đầu, sẽ có chỗ tốt không tưởng được. Hề lão đã không kịp chờ đợi tiến về phong ấn chi địa. Chỗ tốt gì, thần sắc Tiêu Phàm như thường, trước lúc sấm quan, một bạch y nữ tử nói thông qua trăm quan sẽ có chỗ tốt cuối cùng không phải là kém chút hủy bỏ tư cách của hắn. Nếu như không phải Hề lão nói như vậy, Tiêu Phàm thật đúng là không muốn tham gia, hắn rất không muốn bị những người tự cho là đúng đó đổ giận lên mình. Bất quá vừa nghe đến Hề lão bảo hắn tham gia vạn thánh dược điển cũng không phải là vì Hề lão, mà là vì hắn suy nghĩ, trong lòng Tiêu Phàm cũng có chút ấm áp. Chỗ tốt chính là vạn thánh dược cát, Hề lão nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta năm đó từng tiến vào phong ấn chi địa, biết rõ một chút bí mật. Vạn thánh dược các kỳ thật chính là một trong lực lượng dùng để trấn phong phong ấn chi địa. Phong ấn chi địa bây giờ tràn ngập mệnh chọc chi khí, vạn thánh dược các đoán chừng là ngăn cản không nổi, mà vạn thánh dược các đã từng là một trong chí bảo dược thần cốc bên trong có vô số bảo bối cùng tài phú, đối với ngươi có chỗ tốt cực lớn. Như thế ta còn phải tham gia, Tiêu Phàm tay phải xoa cằm, lộ ra hình dạng trầm tư. Tu La Điện phát triển cần số lớn tài nguyên, mặc dù trước đó được hơn 4 tỷ cực phẩm hồn thạch cùng đoạt không ít hồn giới đã có thể giải quyết một vài vấn đề. Nhưng muốn để Tu La Điện cường đại như ngàn năm trước đó, vẫn chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Không thể không nói, lời nói Hề lão đối với Tiêu Phàm có sức hấp dẫn rất lớn, nhưng mà hắn càng lo lắng an nguy của mẹ. Ngươi liền yên tâm tham gia vạn thánh dược điển đi, ta đây liền đi phong ấn chi địa chờ ta triệt để phá vỡ tiểu thiên địa, liền đi cứu mẹ ngươi, không cần mấy ngày. Hề lão nhìn ra nghi hoặc Tiêu Phàm, cười nói. Tiêu Phàm cau mày, trong lòng trầm ngâm. Cách chương.